ai giữa cuộc đời này. Em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ai chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được xanh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mãi sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mong bao lỗi lầm. Dù mai sau mình già nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chiếu che cho em một đời về sau, mấy bước tiến cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Đời này em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, cho nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ai chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được xanh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình xa nữa thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chơi chơi cho em một đời về sau, mãi bước đi cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Anh vẫn mãi mãi không đổi rời.